Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 12:12, anh dừng xe máy gõ cửa xe cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Bá cầm lấy di động mà Ôn Nguyễn đưa lại, không khỏi băn khoăn hỏi, cô Huyền Huyền mấy ngày trước có khỏe không? Trùng Bá là người bên cạnh Ôn lão gia tử, Ôn gia rất tin tưởng hắn, cô chớp chớp đôi mắt nai trong veo, nhẹ giọng nói. Lúc trước, bà nội bảo tôi tránh xa mẹ con Diệp Huyền. Huyền, tôi luôn cảm thấy bà là người dài dòng, và mấy ngày nay tôi chợt nhận ra rằng bà là người tốt nhất trên đời đối với tôi. Nghe vậy, Trương Bá xúc động gật đầu. Thật là tuyệt nếu tiểu thư có thể nghĩ như vậy, bà ấy thật sự rất yêu quý cô. Nghĩ đến bà, Ôn Nguyễn nở một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ xinh. Chiếc xe chạy chậm chậm khi chuẩn bị lên cầu cạn, một chiếc xe màu đen hạng nặng lao qua xe Bentley. Cực kỳ nhanh nhẹn và kiêu ngạo. Dáng người gầy gò, lạnh lẽo, gió bốt thổi vạt áo thiếu niên kiêu ngạo, ngang tàng. Ôn Nguyễn nhìn chiếc cặp học sinh màu đen trên lưng anh, trong đó có lẽ là sô-cô-la của Diệp Uyển Uyển. Trùng Bá, vượt đầu xe máy phía trước. Trùng Bá giật mình, cậu vượt phía trước nếu vượt sẽ không ổn. Nam nhân kia chính là trộm đồ của tôi. Ôn Nguyễn phụng phịu khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhất định phải vượt qua cậu ta. Chấm, Trùng Bá nghe nói có người dám trộm đồ của tiểu thư nhà họ, liền nhấn ga chạy tới. Tiểu thư ngồi xuống đi, Ôn gia là nhà giàu nhất Vân Thành, vận khí đương nhiên tốt, đuổi kịp một chiếc xe cũng không khó. Nhưng người đi xe máy quá điên cuồng, và tốc độ dường như đang đến mức cực đoan. Trùng Bá, sang số, đạp ga, bẻ lái sang trái, nhanh. Nghe lời dặn của Ôn Nguyễn, Trùng Bá tiếp tục tăng tốc và cuối cùng đã vượt được xe máy. Sau khi xuống cầu cạn, Trùng Bá xuống xe chặn thiếu niên ngồi trên xe máy. Hoắc Hàn Niên gác một chân chống xuống, cởi mũ bảo hiểm, nhìn Trung Bá đang chắn ngang mình, trên đôi lông mày mảnh mai đen mang một chút lạnh lùng và dữ tợn. Anh làm sao vậy, thiếu gia cậu trông giống như học sinh đúng không? Này, cậu mặc đồng phục học sinh giống như tiểu thư của chúng tôi, cậu đến từ trường trung học Y Sa phải không? Hoắc Hàn Niên liếc nhìn chiếc xe màu đen đang đậu bên cạnh, hơi nhướng mày. Cái gì, Trung Bá nhìn thiếu niên tràn đầy lạnh lùng, thiếu niên đáy mắt phát lạnh. Cậu, lấy trộm cái gì của đại tiểu thư chúng tôi? Hoắc Hàn Niên xuống xe, đi tới sau xe Bentley, những ngón tay mảnh mai gõ vào cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đến mức có thể vắt ra nước. Ôn Nguyễn chớp chớp đôi mắt nai trong veo. Hoắc tiên sinh, Hoắc Hàn Niên cúi người, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đến gần cô một chút, bởi vì đi xe đội mũ bảo hiểm, đầu đổ mồ hôi, trên trán có vài sợi tóc ướt sũng, một sợi rơi xuống. Trên người hắn đường nét rõ ràng tinh xảo, cái cổ mảnh khảnh nổi rõ gân guốc ít hầu nhô ra, cả người lộ ra vẻ u ám cùng lạnh lùng. Tôi cướp đi cái gì của cậu? Giọng nói của anh lạnh lùng, như thể trong một giây tiếp theo cô sẽ bị bóp cổ chết, người đã nhiều lần thách thức sức chịu đựng của anh. Ôn Nguyễn lười biếng chớp chớp đôi mắt nai trong veo xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đỏ thắm hình dáng tuyệt đẹp của Hoắc Hàn Niên. Cậu đã cướp mất trái tim tôi. Hoắc Hàn Niên nhất thời không nói lời nào, bàn tay thon thả như ngọc nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi lên gân guốc. Có muốn ăn đòn hay không? Đánh xong nếu như có thể bắt tay với cậu làm hòa, vậy thì tôi sẽ cho cậu đánh. Ôn Nguyễn áp mặt vào nắm đấm cứng như sắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô gái có đôi má ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dày và mảnh như quạt, Hoắc Hàn Niên nghiến răng nghiến lợi. Nếu có lần sau tôi nhất định sẽ không tha cách Trương.